Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tiệm vũ khí, nhà này kiến trúc, cùng lãnh chúa phủ một dạng, là do ban đầu một tòa nhà lầu cải tạo mà đến. Tương đối dài rộng đại khái tại chừng 15 mét, chia làm hai tầng, tại tầng thứ nhất cửa bên trên, có một khối cổ đồng bảng hiệu. Phía trên khắc họa đến ba cái tràn đầy lực lượng cảm giác hán tự. Tiệm vũ khí, đang khi Lý Đại Hổ mong muốn đẩy cửa ra đi vào kiểm tra một phen thời điểm. Vốn là cửa lớn đóng chặt lại đột nhiên từ giữa diện mở ra. Cùng lúc đó, một người con trai xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử thân cao chỉ 1m5 không tới, nhưng là bắp thịt cả người cầu kết, trên người mặc một món vải thô quần áo. Phía trên còn lưu lại rượu lưu lại vết bẩn, thật dài hồ cần phải cơ hồ đem hắn miệng đều che lại rồi. Một nhìn người nọ, Lý Đại Hổ trong đầu ngay lập tức nhớ lại một cái thường xuất hiện ở trong điện ảnh chủng tộc. Ải nhân tộc, trong lúc nhất thời, hắn có chút không phản ứng kịp. Hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, lãnh chúa đại nhân, lúc này, có chút trầm thấp lại mang theo nóng nảy cảm lời nói. Từ nam tử trong miệng văng ra, cũng sắp Lý Đại Hổ chú ý lực cho kéo trở lại. Đó cũng không phải bất kỳ ngoại ngữ, mà là tiếng Hoa, hơn nữa rõ ràng, bản năng khuynh hướng phía dưới. Hắn trực tiếp đối với trước mắt cái này, ải nhân, dùng hết ma hồn chi nhãn. Một khắc kế tiếp, một đạo nửa trong suốt bảng hiện lên, tên họ, Pula Sao Lan Gát Sao Thiết Trùy, ma vực. Chủng tộc, vùng núi ải nhân đẳng cấp, không biết những thứ khác, không biết giản giới, vùng núi ải nhân tộc, thần bí ngoại lai chi khách, tính tình của bọn hắn sôi động, nhưng cũng không hứng thú với chiến đấu, chỉ có rượu mạnh cùng chế tạo, mới là cả đời của bọn họ theo đuổi. Lý Đại Hổ ngây người, không biết nên nói gì, trước mắt người này, lại còn thật là trong truyền thuyết ải nhân tộc, hơn nữa. Thực lực của người này cư nhiên vượt ra khỏi hắn, ma hồn chi nhãn kiểm tra phạm vi. Điều này nói rõ hắn đẳng cấp, ít nhất cũng là cấp 15, thậm chí cao hơn, lãnh chúa đại nhân, tùy ý theo dõi riêng tư của người khác, không phải là một món lễ phép chuyện. Ải nhân lên tiếng lần nữa rồi. Một lần này, trong giọng nói của hắn thêm mấy phần bất mãn, Lý Đại Hổ nhất thời tỉnh hồn lại. Hắn không có nghĩ tới đối phương cảm giác biết bén nhạy như vậy. Mình mới vừa vận dụng ma hồn chi nhãn, liền bị phát hiện. Đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, Lý Đại Hổ có chút ngượng ngùng ôm quyền, mà nói, xin lỗi, lần đầu tiên nhân loại nhìn thấy trở ra chủng tộc, có chút thất thố, xin hãy tha lỗi, không sao, người mới là lãnh chúa. Ta chỉ là một cái cách xa quê hương người làm công mà thôi, ải nhân lên tiếng lần nữa. Sắc mặt rất bình thản, Lý Đại Hổ ho khan một tiếng, biết đối phương vẫn còn ở chuyện lúc trước có chút lưu tâm. Hắn không có tiếp tục ở đây đề tài thượng đình lưu, mà hỏi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Không biết này tiệm vũ khí chức năng chính là một tình huống gì? Người có thể gọi ta Gula, ải nhân Gula giải thích nói. Bởi vì ngươi thành lập trên tinh cầu này cái thứ nhất lãnh địa. Cho nên được hơi có chút đặc thù chiếu cố. Do ta cùng mấy cái khác ra hỏa vì ngươi lãnh địa cung cấp một chút phục vụ, này tiệm vũ khí là. Một cái trong số đó. Chủ yếu có mấy cái chức năng, cái thứ nhất. Bán ra vũ khí trang bị, ải nhân Gula đưa ra một ngón tay. Nói. Chỉ muốn có đầy đủ tận thế tệ, liền có thể từ nơi này mua các loại vũ khí trang bị. Bất quá, bởi vì lãnh địa của ngươi mới vừa thiết lập, cho nên trước mắt nơi này chỉ bán ra loại bình thường đừng giả bộ bị. Tinh lương cấp bậc trở lên, cần người chơi mình cung cấp tài liệu tương ứng cùng phí dụng mới có thể chế tạo, vừa nói. Kula đưa tay tỏ ý, mang theo Lý Đại Hổ tiến vào tiệm vũ khí. Từ ngoài diện nhìn, tiệm vũ khí chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng tiến vào bên trong sau đó, Lý Đại Hổ phát hiện không gian bên trong so bên ngoài diện nhìn lớn hơn gấp 2 gấp 3. Cùng trước lãnh chúa phủ lầu 3 một dạng, trước mắt mới chỉ, này ta bên trong chỉ có thể cung cấp nhiều trụ cột nghề nghiệp vũ khí trang bị tại Gula dưới sự hướng dẫn, Lý Đại Hổ đi tới một cái thạch đài to lớn trước mặt. Phía trên này, hắn thấy được rất nhiều sắp xếp cùng nhau vũ khí trang bị. Có đao, kiếm, trường thương, cung tên, chủy thủ, pháp trượng vân vân các loại nghề nghiệp vũ khí. Cũng có khôi giáp, áo vải, hộ thối, giày vân vân các loại đồ phòng ngự trang bị. Có thể nói là lâm lang mãn mục. Lý Đại Hổ thuận tay cầm lên một cái nhìn hết sức trường đao sắc bén. Nhất thời, một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Thiết hàn đao phẩm chất, bình thường trọng lượng, 4, 5kg công kích đặc tính, sắc bén, giá bán, 20 tận thế tệ, trọng lượng nhẹ chút, bất quá thật thích hợp những kia cấp 3 trở xuống người chơi sử dụng. Chính là này 20 tận thế tệ. Không biết đấy là đắt vẫn là tiện nghi. Lý Đại Hổ múa mấy lần, theo sau đem trường đao buông xuống, cầm lên một cái dài khoảng nửa mét côn gỗ. Học đồ trượng phẩm chất, bình thường trọng lượng, 0.4kg công kích đặc tính, ngưng thần, giá bán, 20 tận thế tệ. Đây là một cái pháp trượng, là tập sự pháp sư dạng này pháp hệ nghề nghiệp vũ khí. Cùng trước thiết hàn đao một dạng, đều là loại bình thường ngoài ra, giá bán cũng giống vậy. Lý Đại Hổ tùy tiện lật nhìn một hồi, rất nhanh liền làm rõ ràng mình muốn biết tin tức, tiệm vũ khí bên trong, trước mắt chỉ cung cấp tập sự nghề nghiệp trụ cột trang bị. Trong đó vũ khí thống nhất giá bán 20 tận thế tệ một món, mà khôi giáp, áo vải, giày chờ đồ bảo hộ, đều là 15 tận thế tệ một món. Nói cách khác, nếu mà một cái tập sự chiến sĩ mong muốn gọp đủ vũ khí, khôi giáp, hộ thối dạng này một bộ bình thường 3 kiện khách sáo, cần tốn hao 65 tận thế tệ. Từ điểm đó nhìn, giá cả vẫn là đủ hợp lý. Hiện tại người chơi mong muốn lấy được tận thế tệ, chỉ có hoàn thành tân thủ nhiệm vụ này một loại biện pháp. Mà căn cứ Lý Đại Hổ kinh nghiệm của mình tới tổng kết. Giống vậy người chơi thăng cấp đến cấp 2 thời điểm, trên thân hẳn thì có 50 tận thế tệ khoảng. Xem như vậy, kỳ thực đủ một bộ trang bị cũng không khó. Hơn nữa, những trang bị này dường như đều không có hạn chế. Chỉ cần có thể cầm nồi, nghề gì liền có thể sử dụng. Những trang bị này, hạn chế sao? Đột nhiên, Lý Đại Hổ nghĩ đến một vấn đề. Ải nhân Gula nghe vậy, lập tức trả lời. Sẽ không hạn chế, bất quá mỗi vị người chơi mua 3 kiện sau đó, nếu như tiếp tục mua, thứ 4 món đến thứ 6 món giá cả đem tại nguyên lai trên căn bản tăng gấp đôi. Thứ 7 món đến thứ 9 món giá cả chính là 4 lần. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần người chơi chịu xài tiền, ta thì sẽ một thẳng bán. Ngoài ra, từ sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu. Những trang bị này giá cả gặp nhau tại hiện tại trên căn bản lật 5 lần. Cái gì? Nghe được Kula trả lời. Lý Đại Hổ vốn là ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh đã hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Bởi vì hắn tạo lập được cái thứ nhất tân thủ thôn. Vì ăn mừng, sẽ có 3 ngày tưởng thưởng hoạt động. Này trong vòng 3 ngày, người chơi đánh chết quái vật đều sẽ đạt được tương ứng tận thế tệ. Bởi như vậy, người chơi trong tay tận thế tệ tự nhiên sẽ chợt tăng. Nếu đến lúc đó những trang bị này giá cả vẫn là một dạng, vậy liền thật là lỗ vốn lớn bán phá giá rồi. Vậy, ta thân là lãnh chúa, có cái gì không ưu đãi đâu? Lý Đại Hổ hỏi, Kula đáp, tự nhiên có ưu đãi. Người nếu như mua, trước diện 3 kiện, ta có thể cho ngươi giảm 50%. Đây là trước mắt lớn nhất giảm. Nếu mà ngươi có thể tướng lĩnh mà đẳng cấp tăng lên mà nói, ưu đãi cũng càng ngày sẽ càng lớn. Trừ ngươi ra, phàm là đúng là trở thành ma vực một thành viên người chơi, tại trong này mua trang bị, đều có thể hưởng thụ bát điểm ngũ chiết ưu đãi. Đương nhiên, có một chút trước hết giải thích rõ, cái này ưu đãi đối với mỗi một đẳng cấp vật phẩm 3 món đầu tiên hữu hiệu. Nói thí dụ như loại bình thường vật phẩm khác, 3 kiện bên trong có thể lấy được ưu đãi, vượt qua 3 kiện liền khôi phục giá gốc, Tinh lương cấp bậc hoặc là trở lên cũng là dạng này. Vượt qua ba kiện sẽ không có ưu đãi, bao gồm ngươi ở bên trong. Ngoài ra, mỗi tháng, tiệm vũ khí sẽ nộp lên 5% lời ngạch với tư cách lãnh địa thu nhập từ thuế. Trong đó 1% thuộc về tài sản riêng của ngươi. Có thể tùy ý chi phối. Những bộ phận còn lại tất nhất định cần dùng ở tại lãnh địa kiến thiết. Thuộc về lãnh địa tài sản. Về phần trong lãnh địa người chơi mình mở các loại cửa hàng. Thu nhập từ thuế tỷ lệ để cho lãnh chúa ngươi quyết định của mình. Thôn là cấp bậc lãnh địa. Thu nhập từ thuế không thể vượt qua 20%. Kula nhìn Lý Đại Hổ một cái. Cuối cùng bổ sung nói, nếu mà ngươi có thể tướng lĩnh mà thăng cấp, trong lãnh địa các loại cửa hàng thu nhập từ thuế số lượng đều sẽ đều biết thuận theo gia tăng. Ngoặc kép, hết chương.